đầy hoa cỏ tím. Nay em về toàn hoa cỏ mây, cỏ mây. Níu chân người xa xứ găm vào lời đau, lời đau em trả cho. Dòng đó đưa à ơi, mỗi ba năm mỗi con hay mặn, vị ngọt tình quê như dáng mẹ vẫn chờ. Với ngọt dòng đó đưa à ơi, mỗi ba năm mỗi con hay mặn, vị ngọt tình quê như dáng mẹ vẫn chờ. Chạy đi sông ơi, ơi con sông, là em trở về với ngọt dòng đó đưa à ơi, mỗi ba năm mỗi con hay mặn, vị ngọt tình quê như dáng mẹ vẫn chờ, vị ngọt tình quê như sáng mẹ vẫn chưa.